xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi mời cậu ăn cơm mà cậu không nhận? Tại sao Lý Tuyết Y thì có thể? Trang Tình uất ức chất vấn Tiêu Dĩ Hàn. Sự xuất hiện của Trang Tình khiến Lý Tuyết Y thật sự không biết nói gì. Cô bám lấy Tiêu Dĩ Hàn là để sống sót, chứ không phải để nói chuyện yêu đương với Tiêu Dĩ Hàn. Hay là trước tiên ăn xong rồi hai người hãy nói chuyện. Lý Tuyết Y đề nghị, không ai muốn bị ảnh hưởng đến việc ăn uống. Mọi người đều đang ở độ tuổi phát triển thân thể. Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học và ăn uống. Trang Tình trừng mắt nhìn Lý Tuyết Y, có phải cậu đang dựa vào việc Tiêu Dĩ Hàn tha thứ cho cậu? Nên cậu muốn tiến thêm một bước. Lý Tuyết Y chỉ muốn giơ tay đầu hàng. Bị oan quá, cô chỉ đề nghị một chút thôi mà. Hiểu lầm, học sinh tiêu dạ dày không tốt. Có thời gian thì phải ăn cơm. Chúng ta đều đang phát triển. Có chuyện gì thì ăn xong rồi nói. Cậu thấy sao? Lý Tuyết Y không đối xử với nữ chính như với nam phụ. Trang Tình đúng là thích Tiêu Dĩ Hàn. Nhưng điều khiến cô khó hiểu là tại sao lại anh em với Lãnh Khiếu Vũ. Điều này đều gây tổn thương cho cả ba người. Trang Tình dường như nghĩ đến việc Tiêu Dĩ Hàn thường xuyên đói bụng. Liếc nhìn Tiêu Dĩ Hàn rồi quay người đi xuống cầu thang. Lý Tuyết Y chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức nhận ra Tiêu Dĩ Hàn đang nhìn cô chằm chằm. Có chuyện gì không? Tại sao cứ nhìn cô chăm chú như thế? Cậu biết tôi dạ dày không tốt à? Tiêu Dĩ Hàn lúc này dường như có chút cảnh giác. Lý Tuyết Y không biết trả lời thế nào. Tôi nghe cô Hà nói. Cô vội vàng lẩn về lớp. Chuyện cậu có bệnh dạ dày này, hiện tại gần như không ai biết. Tiêu Dĩ Hàn nhìn Lý Tuyết Y một lúc lâu bằng ánh mắt u ám, rồi mới bước vào lớp cùng nhau ăn cơm. Chiều hôm đó khi tan học, Tiêu Dĩ Hàn có việc nên không hướng dẫn Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y chậm rãi thu dọn cặp sách. Hôm nay tương đương với việc nghỉ ngơi một chút. Ngày mai là thứ bảy. Có thể nghỉ ngơi. Tiêu Dĩ Hàn cũng không biết đi đâu. Có lẽ là bận làm thêm gì đó. Cô đeo cặp sách ra khỏi lớp một mình. Vừa ra đến tầng dưới lầu thì bị chặn lại. Là nữ chính Trang Tình. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Trang Tình với vẻ mặt lạnh lùng nói với Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y chỉ cần dùng ngón chân cũng biết chắc chắn là về chuyện Tiêu Dĩ Hàn. Nói ở đây đi, dù sao xung quanh cũng không có ai. Các bạn học gần như đã đi hết, chỉ còn lại một vài người lác đác đi về phía cổng trường. Về sau cậu có thể không quấy rầy Tiêu Dĩ Hàn nữa không? Trang Tình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lý Tuyết Y có chút ảo não. Cái này thì không được. Để sống sót, cô phải tiếp tục tiếp xúc với Tiêu Dĩ Hàn. Hơn nữa Tiêu Dĩ Hàn có thể giúp cô làm bài tập. Cách cậu dạy cũng rất hiệu quả với cô. Nói thật, suy nghĩ lại cô thật sự đã lợi dụng Tiêu Dĩ Hàn không ít. Phí phụ đạo của cậu chắc chắn là rất cao. Trang Tình nghe vậy mặt đã tái xanh. Cắn môi, tại sao chứ, tại sao không được? Tiêu Dĩ Hàn nhìn là biết không thích Lý Tuyết Y, có nhiều lý do. Nhưng những chuyện này cũng không ngăn cản cậu theo đuổi lớp trưởng Tiêu. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu, sắp thi đại học rồi, tập trung vào việc học thì sẽ tốt hơn. Nói xong, Lý Tuyết Y cảm thấy mình hình như không có tư cách nói câu này. Dù sao thành tích của cô cũng không tốt, đương nhiên tôi cũng không có tư cách nói lời này. Chỉ là nhắc nhở thôi. Lý Tuyết Y nghĩ một chút rồi nói tiếp. Trang Tình lạnh lùng nhìn cô. Tôi không quan tâm cậu có ý định gì. Hy vọng cậu hiểu rõ Tiêu Dĩ Hàn sẽ không để mắt đến cậu. Điểm thi có 2 điểm ư? Cách chương.